Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 184, đừng làm một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng rưỡi qua, Cha Yui Che đã cố gắng hết sức mình. Với Seo Minji bên cạnh hỗ trợ, Hội Pado đứng sau lưng, và sự hỗ trợ của công chức cấp cao Dung Bin, anh đối mặt với hầm ngục, vết nứt và quái vật mà không phân biệt ngày đêm. Trong thời gian này, anh cũng tận mắt chứng kiến cách Dung Bin khéo léo thao túng dư luận bằng gương mặt nổi tiếng của mình. Thật ra có lý do vì sao anh độc quyền tất cả các quảng cáo dịch vụ công. 8 năm là quá đủ để biến một đồng nghiệp siêng năng thành một con cáo giả danh ma. Tuy nhiên, có vẻ như những giải pháp tạm thời như anh hùng tái xuất sau 8 năm để cứu đất nước một lần nữa bắt đầu mất tác dụng. Đặc biệt là khi các bài báo bắt đầu đặt câu hỏi về Lee Sa-young. Ước gì có một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Công chúng, những người từng hò reo khi Ji quay trở lại, dần dần bắt đầu coi nỗ lực của Ji là điều hiển nhiên. Sau tất cả, anh là anh hùng mà. Nếu có vấn đề, họ mặc định rằng anh sẽ đến cứu. Beun-woo, người mà Cha Yui Che thỉnh thoảng gặp, thường lẩm bẩm với vẻ không hài lòng. Điều này không phải là chuyện nên xem nhẹ. Mọi người quá tự mãn về sự an toàn. Cha Yui Che chỉ nhún vai. Anh đã trải qua điều này quá nhiều lần để có thể ngạc nhiên nữa. Ngón tay cái của anh bận rộn vuốt màn hình. Cha Yui Che lướt qua các tiêu đề tin tức một cách máy móc cho đến khi đột nhiên dừng lại. Trên màn hình là bức ảnh của một người đàn ông trung niên với gương mặt dữ tợn như hổ và tóc điểm sợi trắng. Song Dâu Heon, tiêu đề bài báo có ảnh ông ta là Anh hùng vì sao im lặng, bí ẩn về vết nứt biển Tây. Anh ném điện thoại vào ngăn kéo bên cạnh ghế sofa. Đúng là nhức đầu, cộp, cộp, cộp, tiếng ngón tay anh gõ trên ghế ra dừng lại. Ngôi nhà của Lee Sa-young yên tĩnh. Theo lời Seo Min-ji, Lee Sa-young là người ngủ nhẹ, có thể bị đánh thức bởi bất kỳ tiếng động nhỏ nào vào ban đêm. Vì vậy, họ đã lắp đặt thiết bị cách âm triệt để. Thật ra, điều này không làm Cha Yui Che vui vẻ chút nào. Anh cần có tiếng động để ngủ ngon. Kể từ khi thoát khỏi vết nứt biển Tây, Cha Yui Che xắn tay áo sơ mi rộng lên. Trên cổ tay trái của anh là chiếc đồng hồ bạc bị vỡ tệ hại. Trong 3 cặp kim đồng hồ nhỏ, chỉ có một chiếc đang chậm chạp di chuyển. Cơ hội cuối cùng, khi tất cả các kim đồng hồ dừng lại, liệu anh đã thành công hay thất bại? Cha Yui Che tháo đồng hồ và đặt nó lên tay ghế sofa. Sau đó bật video tiếng mưa 8 giờ trên điện thoại trước khi dùng gối làm gối đầu và nhắm mắt. Có lẽ là vì biết rằng Lee Sa-young chỉ cách một bức tường. Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Ý thức của anh từ từ chìm dần. Cuối cùng, Cha Yui Che mở mắt. Xung quanh quen thuộc, đó là hành lang của tòa nhà cục quản lý thức tỉnh trước đây. Nơi anh từng lui tới nhiều hơn cả nhà của mình. Tiếng gì rầm vang lên rõ ràng. Bước chân anh đưa anh băng qua hành lang mà không chút do dự. Khuôn mặt của những người anh lướt qua hầu hết đều mờ nhạt. Nếu anh cố tập trung, họ nhanh chóng nhòe thành những vệt đen. Sau đó, người duy nhất có khuôn mặt rõ ràng xuất hiện. Một người phụ nữ ngồi vắt chéo chân. Trông rất nghiêm nghị, đó là Hanabi. Cô tựa cằm vào tay khi nhìn Cha Yui Che. Anh làm gì ở đây? Móc lửng, không có gì lạ khi tôi ở đây. Điều lạ là cô ở đây. Tôi đến gặp Dung Bin. Đừng có làm khó tôi. Hanibi thêm vào một cách cộc lốc. Nghe nói cậu vừa ra vùng núi Kangwon-do. Móc lửng chấm. Đó là hôm qua rồi. Cô cập nhật tin tức chậm quá. TCS. Cô quay đầu dứt khoát. Mái tóc vàng buộc cao lắc lư. Cha Yui Che cứng đầu hỏi. Dạo này cô thế nào? Vẫn như bình thường. Nhân tiện, Hanidi gật đầu về phía cuối hành lang rồi đứng dậy. Đó là hướng cầu thang thoát hiểm. Cha Yui Che bước theo. giả vờ không để ý khi rút bao thuốc từ túi ra. Rầm, cánh cửa đóng lại, Hanivin liếc xung quanh, hạ giọng xuống thì thầm. Vậy là tôi đã nói chuyện với Matthew như anh bảo. Đúng là tần suất xuất hiện của vết nứt gần đây tăng lên. Cũng có vài vết nứt mà sự tồn tại của chúng bị giấu đi để xoa dịu sự lo lắng của công chúng. Và Matthew cũng thấy là móc lửng, tần suất quái vật thoát ra từ các vết nứt cũng tăng lên. Tôi liên lạc với Gil Gil và anh ta nói tình hình ở nước ngoài cũng tương tự. Mọi thứ có vẻ đáng lo ngại. Móc lửng chấm, biết rồi. Hanibi nhíu mày, khoanh tay lại. Nếu anh phát hiện ra gì, hãy chia sẻ, được chứ? Anh không làm chuyện này chỉ để cứu chính mình đâu. Móc lửng chấm, xin lỗi, tôi vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Này, gì? Đôi mắt nâu sáng của cô lóe lên sắc bén. Làm ơn đừng, cố gắng, làm mọi thứ một mình. Giọng nói và gương mặt của Hanibi bắt đầu mờ nhạt khi họ nhìn nhau. Chẳng bao lâu, khung cảnh xung quanh anh bắt đầu méo mó. Cha Yui chê lẩm bẩm, lại một ngõ cụt nữa hôm nay. Và ngay sau đó, cha Yui chê lại mở mắt. Trần nhà tối quen thuộc chào đón anh. Tiếng mưa vẫn tiếp tục không ngừng. Cha Yui chê với tay lấy đồng hồ và điện thoại bên cạnh giường. Chỉ mới 30 phút trôi qua, anh từ từ ngồi dậy và bắt đầu bước đi. Anh mở cánh cửa đã đóng chặt, tìm chiếc ghế cạnh giường trong bóng tối. Anh ngồi xuống và nhìn vào gương mặt mờ nhạt bên cạnh mình. Cha Yui Che sau đó nằm xuống, tựa đầu lên giường, cách chương.